xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 73, 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: May AKA Tiên Vân 1612. 2021. Chương 73. A âm, cảm xúc Tô Mạch có chút kích động muốn nói gì đó. Ân âm nhéo nhéo tay hắn, chờ trở về lại nói. Nói xong trừng mắt nhìn hắn. Tô Mạch cầm tay cô thật vất vả mới đem kích động trong lòng áp xuống. Tô Nguyên gấm, bên kia có một cuộc thi xếp gỗ, cậu có muốn tham gia không? Bạn nhỏ Sơ Lê hưng phấn giới thiệu cuộc thi xếp gỗ. Tô Nguyên gấm, cậu xếp gỗ lợi hại như vậy, nhất định có thể thắng. Thời điểm ở nhà trẻ, Sở Lê từng nhìn thấy cậu xếp gỗ, còn không cần nhìn bản vẽ, tốc độ rất nhạn liền đem mấy khối gỗ dựng tốt. Hai bé con ở nhà trẻ quan hệ không tệ, lúc có người chế giễu Tô Nguyên gấm không có mẹ, Sở Lê thấy được đều sẽ đi ra ngăn cản. Tô Nguyên gấm rất thích xếp gỗ, nhất là những khối gỗ khó và phức tạp, tâm cậu liền ngứa ngáy, ngửa đầu nhìn về phía Ân Âm, im ắng hỏi ý kiến của cô. Ngón tay Ân Âm chọc vào nón nhỏ của cậu, đã muốn tham gia vậy liền đi thôi. Nhóc con lập tức nở nụ cười. Được rồi, Tô Nguyên gấm, chúng ta đi nhanh lên. Cậu bé liền đi theo sau lưng Sở Lê đang nhảy nhót. Rất nhanh bốn người lớn, hai đứa nhỏ đã đến khu vui chơi lâu đài khối xây dựng. Thời gian còn khá sớm để thực hiện xếp gỗ tranh tài, cuộc thi này là phải xây dựng một con khủng long từ 300 khối gỗ. Trẻ em dưới 10 tuổi cũng có thể tham gia, chỉ có thể nhìn bản vẽ 5 phút tương đương với 5 phút để ghi nhớ bản vẽ, sau đó sẽ cất bản vẽ và bắt đầu xây dựng khủng long. Ai xây dựng xong đầu tiên và chính xác nhất con khủng long, sẽ giành chiến thắng, ba người top đầu có thể nhận được phần thưởng. Bạn nhỏ con có chắc muốn tham gia không? Nhân viên công tác nhìn cậu bé trắng nõn mềm mại trước mặt trần chờ hỏi. Con mấy tuổi, nhìn nhóc con này chắc cũng 3-4 tuổi. 3 tuổi ạ, Tô Nguyên gấm đáp. Quả nhiên, mặc dù quy định trẻ em dưới 10 tuổi có thể tham gia, nhưng đại bộ phận tham gia đều là người lớn hơn bạn nhỏ này, nhỏ nhất đều là 7 tuổi. Bé con còn nhỏ, người tham đều là anh chị lớn, con xác định thắng được bọn họ sao? Nếu không chờ con về sau lớn hơn một chút lại đến. Nhân viên công tác có ý đồ thuyết phục Tô Nguyên gấm từ bỏ, xếp khủng long bằng 300 khối gỗ, một đứa nhỏ 3 tuổi làm sao mà xếp được, nếu là chơi đùa còn tạm được. Tô Nguyên gấm vẻ mặt nghiêm túc nói. Con có thể, con muốn lấy hạng nhất. Nhân viên công tác, mặc dù bạn nhỏ này đáng yêu, nhưng khẩu khí cũng lớn quá đi. Xin chào, em trai này, có thể cho con trai tôi tham gia không, thằng bé có thể làm được. Ân Âm đúng lúc đi tới nói. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh, nhân viên trẻ ngẩng đầu nhìn một cái, liền bắt gặp được gương mặt thanh lệ của Ân Âm sau khi trang điểm, nhất thời liền ngẩn ra. Con trai đáng yêu như vậy, mẹ cũng đẹp như thế à, bất quá cậu trai trẻ tuổi chỉ cảm thấy người mẹ xinh đẹp này đối với con trai nhà mình quá mức tự tin. Được thôi, vậy liền tham gia đi, bạn nhỏ cố lên. Nhóc con ngoan còn đáng yêu như vậy, mẹ cậu bé cũng xinh đẹp, ai mà đành lòng cự tuyệt. Rất nhanh Tô Nguyên gấm cầm số thứ tự liền tiến vào khu vực thi đấu. Đô đô cố lên, Tô Nguyên gấm cố lên, con trai cố lên, vài người nhao nhao cổ vũ gọi Tô Nguyên gấm. Tô Nguyên gấm ngồi trước một đống khối gỗ, hướng về phía mọi người nắm chặt bàn tay nhỏ, biểu thị mình có thể. Thi đấu bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thời gian bắt đầu, những bản vẽ được phát cho các bạn nhỏ, đồng hồ hẹn giờ 5 phút cũng bắt đầu. Hết chương 73. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuyenkiwi.com/skis và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 74, nói là 5 phút nhưng nếu như sớm xem hết trong 5 phút có thể nộp bản vẽ lên, sau đó bắt đầu xếp khối gỗ. Lần thi đấu này tổng cộng có 50 người. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Nguyên gấm căng thẳng, ánh mắt khẽ quét qua bản vẽ chỉ nhìn mấy giây, lập tức đem bản vẽ giao cho nhân viên công tác bên cạnh. Bạn nhỏ, làm sao thế? Chú, con xem xong rồi. Cái gì, xem xong rồi. Mắt nhân viên công tác trợn tròn, chỉ mới mấy giây. Cháu không nhìn nữa sao? Chú, con đã nhớ kỹ rồi. Được rồi, nhìn nhóc con 3-4 tuổi, nhân viên công tác khẳng định cậu chỉ tới chơi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại làm cho hắn ngây dại. Hai bàn tay nhỏ mập mạp đang xếp thật nhanh, căn bản không cần phải suy nghĩ. Quả nhiên là đang chơi đùa mà. Nhưng rất nhanh, nhân viên công tác liền thấy được hai cái đùi và một cái đuôi đã được dựng xong. Tiếp theo anh ta lại chứng kiến một cảnh tượng còn thần kỳ hơn. Hai cánh tay của bạn nhỏ này cứ vù vi dây xếp gỗ, không cần suy nghĩ gì luôn, chỉ tập trung xếp thôi. Sau đó, 5 phút sau, Tô Nguyên gấm ngửa đầu đôi mặt với anh ta, nói. Chú ơi, con xếp xong rồi. một con khủng long được xếp bằng khối gỗ cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Nhân viên công tác mồm chữ A mắt chữ O, anh ta kiểm tra một phen, hoàn toàn không sai. Khỉ thật, con khủng long xếp bằng khối gỗ này nhân viên bọn họ thử qua, phải mất 10 phút nhìn bản vẽ mới có thể xếp thành, thế mà cậu nhóc này chỉ nhìn mấy giây, trong 5 phút liền hoàn thành. Điều này là không thể nào tin được. Thật là ảo ma. Canada, Mafia, Argentina, Malaysia, California, Australia, Austria, Venezuela, Romania, Lazada, Sri Lanka, Sakura, Haibara, Edogawa, Conan, Naruto, Nami, Roronoa, Zoro, Sanji, Kaido, sang nhảy cha cha cha chai en đấm Nobita và làm Shizuka nhòe đi mascara. Bạn nhỏ, làm sao con có thể dựng ra như vậy? Tô Nguyên gấm giọng non nớt nói. Con nhìn bản vẽ, rồi dựng ra. Chỉ có mấy giây con liền nhớ hết sao? Tô Nguyên gấm gật đầu. Ô là trời, nhân viên công tác hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Nguyên gấm, bạn nhỏ thiên tài này đến từ nơi nào vậy a? Cậu bé nhìn cái chú kỳ lạ một chút hỏi. Chú ơi, vậy con có thắng không? Thắng, đương nhiên thắng. Mặc dù bị khiếp sợ nhưng việc Tô Nguyên gấm chỉ cần 5 phút là hoàn thành xếp gỗ là sự thật. Sau khi nhân viên công tác tuyên bố, tất cả mọi người đều nhìn sang, bởi vì là ở ngoài trời, mọi người cũng có thể giám sát, căn bản không tồn tại khả năng gian lận, hơn nữa là một người dự thi với tuổi tác nhỏ nhất. Tô Nguyên gấm thu được khá nhiều sự chú ý, mới 5 phút liền xếp xong, cũng quá lợi hại đi, con trai của tôi đang dựng mấy chục khối ở kia còn đang vò đầu bứt tai. Tôi còn nhìn thấy cậu bé chỉ nhìn có mấy giây liền bắt đầu xếp, hai cái tay nhỏ cực nhanh, thật sự là lợi hại. Đúng là một bạn nhỏ thiên tài a, những tiếng hâm mộ xung quanh truyền vào tai Tô Nguyên gấm, làm cậu có chút vui vẻ. Lúc này, cậu nghe được tiếng mẹ. Đô đô, con thật lợi hại, tuyệt lắm. Mẹ đang khen cậu, hai mắt Tô Nguyên gấm ráng lên như đá quý, cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, khuôn mặt nhỏ bé trở nên đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ gì, Tô Nguyên gấm đứng đầu, chỉ trong thời gian 5 phút, một bé trai 9 tuổi giành hạng 2, mất 15 phút, hạng 3 mất 25 phút, là một bé gái 10 tuổi giành được. Ở hạng nhất, Tô Nguyên gấm nhận được bộ Lego Transformer, khoảng 800 khối linh kiện nhỏ. Ôm bộ Lego trong ngực, cậu bé rất là vui vẻ. Thẳng đến buổi chiều, một nhà ba người mới rời khỏi công viên giải trí. Phải mất 1 giờ nữa lái xe về nhà. Có lẽ vì ở công viên chơi đến mệt mỏi, lên xe không bao lâu, cậu nhóc liền ngủ mất. Hết chương 74. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.